Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, chương 956, đáng sợ tỷ lệ thành công. Hạ Vũ một hồi không nói, biết cuộc sống khổ muốn tới, thuận tay nhặt lên viếng thăm ở trên bàn đan dược danh sách. Bị Hề Hoàng bọn họ ánh mắt hâm mộ nhìn chăm chú. Rời đi đại điện này bên trong. Đi tới trước đã dùng qua bên trong đan phòng. Hôm nay bên trong bầy đầy các loại linh dược. Hạ Vũ cầm đan dược danh sách. Đếm một chút. Phát hiện lại có thể cần trên 100 chủng đan dược. Có thể gặp học viện chiến thần nội tình. Ngoại giới muốn tìm được một loại đan phương. Cũng khó như lên trời. Nơi này nhưng cất giữ hàng loạt đan phương. Đối với lần này, Hạ Vũ vậy không khách khí. Nhìn lướt qua trong danh sách đánh dấu một cấp đan dược, mình cũng có thể luyện chế, ngược lại đẳng cấp cao hơn đan dược, bây giờ mình còn không cách nào luyện chế. Dẫu sao cấp 2 đan dược cơ bản nhất điều kiện chính là phải đạt tới khống chế 20 bụi cây linh dược bước, mình còn kém xa đây. Đối với lần này, Hạ Vũ chọn nhặt lựa chọn. Thấy có liên quan lửa cháy bừng bừng đan nhu cầu, cần 1000 viên, dứt khoát liền mở lò bận làm việc đứng lên. Tiêu Nhai Tử khẽ gật đầu nói, chính ngươi chừa chút lòng, quy định chỉ cần giao 10% thành đan là được. Còn lại chính ngươi giữ lại, phải, không thành vấn đề, cái này không cần ngươi giao phó ta cũng sẽ giữ lại đâu. Dẫu sao ta khách sạn Long Môn. Ngày mai cũng cần tiêu hao nhiều tài nguyên. Hạ Vũ nhỏ giọng thầm thì tiếng. Đưa mắt nhìn Tiêu Nhai Tử rời đi. Uốn người mở ra lò luyện đan. Đem 10 bụi cây luyện chế lửa cháy bừng bừng đan đan dược ném vào bên trong lò. Nhỏ giọng thì thầm. Dựa theo 10% tỷ lệ thành công tính toán. 100 phần lửa cháy bừng bừng đan. Chỉ cần luyện chế thành công 10 phần là được. Còn lại tất cả đều là chính ta. Không tệ. Nói xong, Hạ Vũ cả người tràn đầy hăng hái. Không phải là vì mình, mà là vì khách sạn Long Môn. Mình vừa vặn có thể mượn này cơ hội, là khách sạn Long Môn góp nhặt một khoản đan dược dự trữ. Sau đó nghĩ biện pháp vận đưa đi. Giờ phút này, Hạ Vũ nhìn bên trong lò ngọn lửa màu đỏ. Nướng 10 bụi cây linh dược nhanh chóng hòa tan, hóa thành một đoàn đoàn linh dịch, tản ra linh khí nồng nặc, so linh tinh thúc dục phát linh hỏa, tiến tới rèn luyện nhanh hơn được hơn. Đối với luyện chế lửa cháy bừng bừng đan, Hạ Vũ đã là quen việc dễ làm, lập tức vẻ mặt chuyên chú, luyện chế không ngừng trước một đường đường lửa cháy bừng bừng đan. Để cho đi hắn nơi này đưa thuốc Hề Hoàng và Lãnh Vân. Nhìn trợn mắt hốc mồm. Nếu không phải chính mắt nơi gặp, bọn họ tuyệt không tin trước mắt sự việc. Bởi vì Hạ Vũ tỷ lệ thành công lại có thể cao đến 98% giờ trở lên, hiếm thấy có sai lầm. Cuối cùng coi như thỉnh thoảng sai lầm, cũng là tâm thần tiêu hao quá lớn, đưa đến đi công tác sai, luyện đan thất bại. Nhưng mà Hạ Vũ sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi, lại mạnh như rồng như cọp bắt đầu luyện đan, để cho Hề Hoàng hai người bọn họ đầy đủ cảm giác được tự thân cùng Hạ Vũ phát hiện. Mà Hạ Vũ ở bên trong đan phòng một đợi cả ngày. Cuối cùng ba vị viện trưởng lên tiếng. Tốt lắm, mọi người đã kéo dài luyện đan 6 giờ. Tất cả đi ra nghỉ ngơi dùng cơm đi. Thuận tiện thống kê một chút luyện chế của mình đan dược số lượng. Phòng ngừa siêu ngạch lập lại luyện đan. Không làm được nhiệm vụ. Vang dội thanh âm. Hẳn là Thanh Dương Tử nói ra. Mơ hồ mang theo cần gì phải tiếng. Thức tỉnh mê mệt tại luyện đan ở giữa 60 vị đan sư. Trong đó vậy bao gồm Hạ Vũ. Mà nay Hạ Vũ cả người bạch bào. Hơi có vẻ có lẽ màu đen vết bẩn. Bất quá trên nguyên tắc coi như sạch sẽ, mà còn lại từ bên trong đan phòng đi ra đan sư. Đại đa số là đầu bù xù mặt dơ bẩn, trên mặt vậy ô tất mực đen, rõ ràng trải qua không ít lần luyện đan thất bại, còn như Hạ Vũ liền hơi có vẻ khác loại, bạch bào chỉnh tề, sắc mặt sạch sẽ, làm không ít người khẽ nhíu mày, ném tới ánh mắt bất mãn, cho rằng Hạ Vũ lười biếng, nếu không trên mình quần áo làm sao sạch sẽ như vậy. Đối với lần này, cái này làm cho còn lại người quản lý trong lòng một hồi khó chịu. Bọn họ cũng đang vùi đầu luyện đan, không có dịch cất giấu, đều dùng toàn lực, có thể Hạ Vũ nhưng như vậy giở thủ đoạn, xuất công không ra lực. Lúc này có vị tính tình cương liệt cao lớn luyện đan sư, ngực thêu hai cái màu bạc đỉnh nhỏ, đủ để chứng minh người này là số lượng không nhiều cấp 2 luyện đan sư. Có thể luyện chế cấp 2 linh đan à? Đối với lần này, cao lớn luyện đan sư sắc mặt lạnh lùng, ngưng tiếng tra hỏi, lão sao, ngươi làm gì liệt, lão sao, là đang kêu ta sao, ta không làm gì à? Hạ Vũ nhìn khẩu âm có chút quen tai cao lớn luyện đan sư, mặt vuông mắt to, giận nhìn mình lom lom, một bộ uy nghiêm bảo voi, không khỏi một hồi chột dạ, có chút mộng tất đáp lại nói. Bên cạnh có luyện đan sư nhắc nhở, ngươi là mới lên người quản lý, 60 vị người quản lý chính giữa ngươi xếp cuối cùng, nhỏ tuổi nhất, cho nên tam ca mới có thể hô ngươi già sao? À nha, rõ ràng, cái đó tam ca ta không làm gì à? Hạ Vũ không nghĩ tới những thứ này luyện đan sư bây giờ. Bên trong còn có những thứ này con đường, lập tức vào vòng. Liền gọi cao lớn luyện đan sư là tam ca, nhưng lão tam nhưng hừ lạnh, phải không, người khác bận bịu sống một ngày, vùi đầu luyện đan, ngươi đang làm gì, áo choàng sạch sẽ như vậy, có phải hay không đang lười biếng? À, không đúng à tam ca, ngươi không thể bởi vì ta lớn lên so ngươi đẹp trai, áo choàng so ngươi sạch sẽ ngươi liền oán hận, oan uổng ta à. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, rốt cuộc phải biết chuyện gì, biết trước mắt những thứ này luyện đan sư hiểu lầm liền mình. Nhất định là gặp mình áo choàng sạch sẽ, liền lấy là mình trộm gian giở thủ đoạn, không thật tốt luyện đan. Đối với lần này Hạ Vũ trong lòng cũng ủy khuất à. Giờ phút này, Tiêu Nhai từ bọn họ nhưng đi ra nói, có chuyện gì, ăn cơm nói sau, lão sao không lười biếng. Hoàn toàn ngược lại là, sản lượng chỉ so với lão đại ít một chút, chênh lệch không bao nhiêu. Cái gì, điều này sao có thể? Đại ca luyện đan tỷ lệ thành công nhưng mà cao đến 25% à. Là chúng ta những người này xuất sắc nhất. Lão tam giờ phút này ánh mắt trợn tròn, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Hạ Vũ, nhìn cái tuổi này nhỏ hơn bọn hắn một đoạn lớn thanh tú tiểu tử. Có chút không tin Tiêu Nhai Tử nói tiếng nói, nhưng Tiêu Nhai Tử không thể nào nói chuyện, chỉ thả tại đại điện bên trong một hớp to lớn phỉ thúy cái dương. Bên trong bày đầy ém miệng bình ngọc, tất cả đều là Hạ Vũ luyện chế được đan dược. Giờ phút này rào một đống người toàn bộ chạy tới. Mỗi một người cũng cầm ra một chai đan dược kiểm tra. Nhìn ánh sáng màu đầy đặn, giống như cỡ trứng cút màu đỏ đan dược, đặt ở chóp mũi hơi ngửi động, đều là ánh mắt kinh ngạc. Lão tam lại là lên tiếng, tốt đan à, tuyệt đối là thượng phẩm. Ta xem, nhiều đan dược như vậy là lão sao một người luyện chế được sao? Không phải là Tiêu viện trưởng không muốn hai viện duy nhất học sinh mất mặt, len lén giúp hắn luyện chế đi. 60 vị người quản lý chính giữa, một vị mặt nhọn tai khỉ, mọc mắt tam giác 40 tuổi người trung niên, giờ phút này giáp tâm bất lương thuận miệng nói, Tiêu Nhai Tử nhàn nhạt xem hắn một mắt, nói, lão nhị, người lời này nhưng mà tràn đầy vị chua à, lão sao luyện chế được đan dược, tuyệt đối toàn bộ xuất từ tay hắn, điểm này các ngươi Thanh Dương Tử viện trưởng nhưng mà rõ ràng. Không sai, điểm này ta biết, trước chúng ta ba người vậy đang luyện đan, lão sao luyện chế được lửa cháy bừng bừng đan,